trao lầm tình yêu phía nam có ba nơi cao. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6, tôi cười khẩy, chẳng lẽ đối với mấy gã đàn ông tệ bạc này, làm hết những chuyện mà các cặp đôi vẫn làm, chỉ trừ chưa hôn và lên giường thì không tính là ngoại tình sao? Tôi muốn vơ lấy rổ hoa quả bên cạnh ném thẳng vào đầu anh ta, nhưng lại nhịn được, chia tay mới là quan trọng nhất, càng giải thích càng dễ dây dưa không rõ ràng, nhìn thêm cái mặt này một giây cũng thấy buồn nôn. Chia tay thành công, tôi thở phào nhẹ nhõm, mở ghi chú đánh dấu hoàn thành, Thẩm Trác đẩy cửa bước vào, chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ, cả hai im lặng một lúc, anh nhìn tôi, trong mắt hiện lên một tia cười, lại nhẹ ho khan một tiếng, thu lại nụ cười nơi khóe môi. Tôi nghe thấy hết rồi, tôi có chút ngượng ngùng, thật xấu hổ, không cười em đâu. Với sự giúp đỡ của Thẩm Trác và các đoạn tin nhắn trên điện thoại, tôi đại khái nắm bắt được những gì đã xảy ra trong mấy năm qua. Biết được tôi đã thành công trong sự nghiệp, nụ cười lại trở lại trên môi. Thông thường, nhân vật chính phải trải qua kiếp nạn tình cảm mới có thể chứng đạo đại đạo. Theo một nghĩa nào đó, Lục Trầm vẫn là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy tôi không ngừng cố gắng. Cha nam cũng chỉ có chút giá trị như vậy thôi. Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi mới thoải mái hơn chút. Biết tôi gặp tai nạn xe, công ty cho tôi nghỉ phép có lương 3 tháng. Bác sĩ khuyên sau khi phục hồi ngoại thương, có thể đi đến những nơi quen thuộc, sẽ dễ khôi phục ký ức hơn. Thời gian này, Thẩm Trác đã hoàn toàn đảm nhận trách nhiệm chăm sóc tôi. Giờ còn muốn theo tôi về nhà. Tôi có chút bất đắc dĩ, khoảng thời gian qua cảm ơn cậu, nhưng giờ tôi thực sự không cần ai chăm sóc nữa rồi. Vượt qua giai đoạn bối rối ban đầu, chúng tôi như trở lại ngày xưa, bầu không khí ngày càng thoải mái hơn. Đôi mắt đen lấp lánh của Thẩm Trác phản chiếu bóng dáng tôi. Anh cười nói, cũng có tiến bộ đấy. Trước đây ngày nào cũng bắt tôi mang bữa sáng cho mà chẳng thấy lễ phép như thế này. Nhẹ nhàng buông lời làm tôi nghẹn họng. Anh lại mỉm cười. Cậu biết nấu cơm mà. Không biết, vậy định tự chăm sóc mình thế nào? Đặt đồ ăn ngoài à? Tôi bối rối quay đầu sang chỗ khác. Im lặng không nói gì. Anh hừ khẽ một tiếng. Tự nhiên nhấc hành lý của tôi lên. Đi thôi. Tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên. Nếu cậu ăn uống linh tinh rồi lại nhập viện, đừng nói là không xứng đáng với cô, mẹ tôi cũng sẽ xé xác tôi. Tôi có chút thắc mắc, người này ghét nhất những việc nằm ngoài kế hoạch. Hơn nữa mấy năm nay chúng tôi hầu như không có giao lưu gì. Tin nhắn cũng chẳng có. Đã sớm từ Thanh Mai Trúc Mã biến thành hàng xóm bình thường rồi. Nể mặt mẹ tôi đến thăm một chút là được, giờ còn tích cực làm lao động giúp việc nữa là sao? May mà anh chỉ đến giúp tôi nấu cơm, không có ý định ở chung một mái nhà, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Trác mặc tạp dề hoạt hình, đang hầm canh sườn trong bếp, nhìn ngọn lửa ga nhấp nháy, tôi ngẩn người ra một lúc. Chàng trai trẻ thuần khiết và lạnh lùng năm xưa, nay đã trưởng thành vững chãi, tự tin và thành thạo. Anh ấy đã làm món bò kho khoai tây, thịt xào ớt xanh, rau xà lách xào tỏi, ba món một canh, tất cả đều là món tôi thích ăn. Bao nhiêu năm trôi qua, trí nhớ của anh ấy vẫn tốt, tay nghề lại càng không tệ. Tôi mắt sáng rực, cười tươi và giơ ngón cái khen ngợi anh. Thẩm Trác, tay nghề của cậu đủ để mở nhà hàng rồi đấy. Anh chậm rãi múc canh cho tôi. Chỉ biết làm vài món này thôi. Tôi chững lại, không biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu ăn cơm. Nói những lời dễ làm người ta suy nghĩ miên man làm gì chứ? Để giảm bớt sự ngượng ngùng, tôi chuyển đề tài. Tôi nhớ cậu định trở thành bác sĩ mà. Sao lại học tài chính? Đúng vậy. Người ta bắt kịp xu hướng dữ liệu lớn, biến thành một quý ngài công nghệ kinh doanh mới. Đà phát triển còn như mặt trời ban trưa. cảm giác giống như dân làng cùng trồng lúa ngày nào bỗng dưng khoác long bào, khiến người ta đỏ mắt ngưỡng mộ. Anh ấy ngừng lại vài giây, khóe môi khẽ động, không có gì, chỉ là muốn làm người giàu thôi. Tôi suýt thì phun hết một ngụm canh ra ngoài. Ánh mắt Thẩm Trác đặt trên mặt tôi. Tôi ho hai tiếng, không nhịn được cười phá lên. Cậu trước kia đã quyết định thì dù 10 con trâu cũng không kéo lại được. Hóa ra cậu cũng có ngày thay đổi kế hoạch à, Cách Trương.